xấu hổ vô cùng, tự nhiên có bao xa liền chạy bao xa. Nhìn xem hai nữ sau khi rời đi, bên cạnh Tài Nguyên đại điện chân thần thận trọng hỏi: "Tôn giả, ngài vì sao muốn đối Lôi chân thần khách khí như thế? Coi như là thượng cung khu đệ tử cũng chỉ đến như thế." "Hoàn toàn chính xác, Hôi Dực tôn giả có thể là đường đường tôn giả, dù cho đối mặt thượng cung khu đệ tử đều không cần như thế." Hôi Dực tôn giả lắc đầu nói: "Ngươi biết cái gì? Lôi đạo tại mỗi chút thời gian, so tôn giả còn có ích. Huống chi, ngươi cảm thấy Lôi chân thần vô phương trở thành thượng cung khu đệ tử." Cái này, Hôi Dực tôn giả không tiếp tục nhiều lời. Có một số việc, bình thường chân thần căn bản cũng không biết, nhưng Hôi Dực tôn giả lại biết Lôi đạo đủ loại sự tích. Thiên cực thần công tầng thứ tư, có thể trở thành tiểu thế giới giới chủ, chém giết long tử các loại sự tích, tùy tiện một kiện, cũng là bất khả tư nghị, nhưng lại đều xuất hiện tại Lôi đạo trên người một người. Cái này không thể tầm thường so sánh, Hôi Dực tôn giả cũng bất quá là kết một thiện duyên thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,